Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thichđọcchuyện.com, tập 12. Phân tích của Nghiêm Nặc khiến toàn bộ phòng họp tập thể rơi vào im lặng. Đúng, đây thực sự là một thử thách và thử thách rất nghiêm túc. Nói thì dễ hơn làm nếu bạn muốn phá vỡ vòng vây. Chiến lược kinh doanh của tập đoàn Tông Thị và nhà họ Nghiêm của tôi không khác nhau về nguồn gốc. Tuy rằng tôi rất ít khi đụng đến chuyện gia đình, nhưng cũng nhờ tai mắt mà biết được. Nghiêm Nặc nói tiếp, doanh nhân đừng quan tâm về cảm xúc, chỉ nói về lợi ích. Nếu bạn không thể tối đa hóa lợi ích cho tôi, tại sao tôi phải cho bạn một danh sách lớn như vậy? Đó là bởi vì Tần Lục Nguyệt xinh đẹp ư? Có nhiều người xinh đẹp hơn. Tống Minh Hạo ở nước ngoài đã nhiều năm như vậy. Những người xinh đẹp quanh anh ta có thể tùy tiện nhặt một cái, đủ để mọi người có ăn mặc cả một đời rồi. Vậy mọi người đã nghĩ đến tầm quan trọng của cái tên Tống Minh Hạo để tham gia chưa? Lục Nguyệt. Lời nói của Nghiêm Nặc đập vào Tần Lục Nguyệt như tia chớp từ trời xanh. Đúng, Tống Minh Hạo chắc chắn không phải là người sống tình cảm. Tại sao anh ta lại làm điều này? Những người khác không biết về Tần Lục Nguyệt và Tống Minh Hạo, nhưng Nghiêm Nặc biết. Nghiêm Nặc sau đó đã biết được tại sao Tần Lục Nguyệt bị bệnh, đồng thời cũng hỏi thăm Nghiêm Sâm. Vì vậy cô ấy biết rằng Tống Minh Hạo là cố ý chỉnh đốn Tần Lục Nguyệt. Đầu tiên hãy để cho Tần Lục Nguyệt hy vọng, sau đó để cô tuyệt vọng. Đúng vậy, đây là điều mà Tống Minh Hạo muốn làm nhất, bởi vì anh đúng là một kẻ máu lạnh. Đầu tiên anh yêu cầu Tần Lục Nguyệt tham gia đấu thầu thay mặt cho công ty quảng cáo Hưng Minh, người đầy tự tin, và sau đó đã giáng cho Tần Lục Nguyệt và công ty quảng cáo Hưng Minh một đòn chí mạng tại hội nghị đấu thầu. Tần Lục Nguyệt và công ty quảng cáo Hưng Minh sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này, hoàn toàn rơi vào tình trạng thất bại. Nếu chuyện này không phải Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Nặc sẽ không nói những thứ này. Nhưng cô ấy không thể chỉ đứng nhìn Tần Lục Nguyệt bị Tống Minh Hạo nữa. Vì vậy Nghiêm Nặc đưa cho Tần Lục Nguyệt một bản phân tích, đồng thời cũng đưa bản phân tích cho những người khác trong công ty, đừng để bị người khác nữa. Thực sự nghĩ rằng chiếc bánh sẽ từ trên trời rơi xuống, bầu trời sẽ chỉ rơi xuống bẫy. Những lời này của Nghiêm Nặc như một chậu nước lạnh lập tức dội lên. Cả phòng họp lại chìm vào im lặng. Nghiêm Nặc nói xong, nhàn nhạt tiếp. Tôi không dám nói với người khác, quảng cáo của nhà họ Nghiêm chúng tôi, mỗi năm thi đấu thầu đều có quá nhiều buôn bán bẩn thỉu, nghe nói còn có người muốn lấy một cái nhỏ quảng cáo gửi tiền cho phụ nữ, hoặc đấu thầu ác ý để cố tình hạ giá. Công ty quảng cáo Hưng Minh quá nhỏ và chưa chạm đến những mức này. Vì vậy, làm ơn, mọi người có thể tỉnh táo không? Đừng nghĩ rằng sẽ có thể thắng. Một quảng cáo cho một công ty con của tập đoàn Tông Thị mà cảm thấy như mình đang lạc quan và có thể nuốt toàn bộ quảng cáo hàng năm của Tông Thị. Mọi người có khái niệm chứ? Có biết bốn nhân vật của tập đoàn Tông Thị là có ý gì không? Mọi người cho rằng tập đoàn Tông Thị là đội bóng cỏ ven đường sao? Quảng cáo hàng năm, tôi dám nghĩ tới chuyện đó. Tôi không dám nghĩ tới ai đã nói cho mọi người nhiều dũng khí và tự tin đến vậy. Nghiêm Nặc không bao giờ phân biệt được trường hợp và mục tiêu ngay cả khi lãnh đạo ngồi bên cạnh. Một quảng cáo cho một công ty con nhỏ vài triệu, hàng chục triệu, không đúng hả? Nghiêm Nặc nhìn xung quanh khán giả và tiếp tục nói, mọi người đã đếm tiền chưa? Biết 10 tỷ là gì không? Có nghĩa là, có vấn đề gì vậy? À vâng, tôi quên nói với mọi người, các quảng cáo của công ty con mà chúng ta nhận được tính bằng nhân dân tệ và đầu tư vào quảng cáo của tập đoàn Tông Thị được tính bằng đô la Mỹ. Vậy mọi người vẫn tin tưởng điều này chứ? Cả khán đài im lặng chết chóc, ngoại trừ giọng nói của Nghiêm Nặc, không có một giọng nói nào khác. Tần Lục Nguyệt nhẹ giọng, vậy chị thật sự không có chút hy vọng nào sao? Nghiêm Nặc thở dài nói, không phải là không có hy vọng chút nào, nhưng là đoạt được quảng cáo của cả Lâm thật sự là không có hy vọng gì cả. Công ty quảng cáo Hưng Minh có thể thắng nhiều nhất một quảng cáo, đây vẫn là kỳ vọng cao nhất. Nếu chị thực sự ngu ngốc tham gia đấu thầu, chị dễ trò phá sản. Những công ty quảng cáo lớn kia sẽ có trăm phương pháp khiến chị thất bại trong phút chốc. Lãnh đạo run rẩy hỏi, vậy thì, cô Nghiêm, chúng ta có thể đấu thầu những quảng cáo nào? Nghiêm Nặc lại ôm cuốn sổ, kiểm tra lại email, sau đó giơ tay nói, đây, chính là nó, đừng coi thường quảng cáo sản phẩm đơn lẻ này. Tuy không đầu tư nhiều nhưng sản phẩm này thuộc về tập đoàn Tông Thị, nó sẽ là thương hiệu chính trong năm tới, nếu có thể làm cho nó đẹp hơn trong giai đoạn đầu, sẽ có vô số lợi ích đang chờ đợi chúng ta trong tương lai. Tần Lục Nguyệt nhìn kỹ thì thấy đây là quảng cáo trà sữa. Tập đoàn Tông Thị có một lĩnh vực rất rộng, có thể kể đến các ngành như tài chính, xây dựng, kim hoàn, điện ảnh, truyền hình, mỹ phẩm, thực phẩm, điện tử, quần áo và khách sạn, v.v. Ngành thực phẩm mới bắt đầu hoạt động nên tỷ trọng còn rất nhỏ. nhìn chung nó gần như không đáng kể. Chính vì Tông Thị không tập trung vào ngành thực phẩm, nên những quảng cáo như vậy rất dễ bị những kẻ săn mồi quảng cáo bỏ qua. Nghiêm Nặc tiếp tục, sức mạnh của tập đoàn Tông Thị là rõ ràng đối với tất cả. Theo kinh nghiệm trước đây, tập đoàn Tông Thị sẽ không làm điều đó, hoặc sẽ là tốt nhất. Vì vậy trong lĩnh vực trưởng thành, tập đoàn Tông Thị là hàng đầu. Sự tồn tại, những kẻ săn mồi quảng cáo đó đương nhiên nhìn chằm chằm vào những phân loại hàng đầu này, bởi vì chiếc bánh lớn và tác động rộng, loại quảng cáo nhỏ này về cơ bản được quay không tốn tiền, và chúng được coi là một chương trình tốt cho Tông Thị niên danh. Lần này, tập đoàn Tông Thị kiêu ngạo đặt quảng cáo nhỏ này cùng với quảng cáo lớn khác. Đây đã là cơ hội hiếm có. Còn tùy người đấu thầu thông minh hay ngu ngốc, nếu thất bại thì không trách được ai. Nếu tôi không nhầm, lần này Tông Thị không chỉ mời công ty quảng cáo Hưng Huynh tham gia đấu thầu, mà các công ty quảng cáo khác có quy mô lớn hơn cũng nên mời. Thậm chí nhiều công ty quảng cáo ngoài tỉnh cũng được nhận lời mời. Đây là một cuộc tụ họp lớn để kiểm tra lòng can đảm và cũng là cơ hội để cải tổ lại các quân bài. Chúng ta có thể sống sót hay không phụ thuộc vào khả năng của chính chúng ta. Tính cách của Tông Minh Hạo luôn là như vậy. Anh ta táo bạo và cẩn thận, kiên quyết và nhanh nhẹn. Anh ta thích chấp nhận rủi ro nhất và anh ta không sợ hãi điều gì. Hãy chấp nhận rủi ro, anh ta vẫn có thói quen sáo bài bất cứ lúc nào khi anh ta thích. Vì vậy trong ngành của chúng ta, anh ta được gọi là bệ hạ quỷ vương. Miễn là anh ta sáo bài ruộng, hầu như không còn gì cả. Lục Nguyệt, chị đang ở nhà, cũng đã sống quá thoải mái. Có lẽ chị chưa bao giờ nghe nói về những việc làm của anh ta. Em ở nước ngoài và nhìn thấy rất nhiều thứ. Vì vậy em đã tận mắt chứng kiến anh ta làm bay màu rất nhiều các ngành công nghiệp. Có thể tồn tại được là do anh ta. Đúng vậy, họ đều là những người có năng lực thực sự. Những tiểu thương mà anh ta thu dọn nhiều vô số kể. Tập đoàn Tông Thị nằm trong tay anh ta. Mọi người chỉ cần chờ tập đoàn Tông Thị mở rộng với tốc độ hình học. Một bài phát biểu kết luận. Không ai có mặt tại hiện trường dám phản bác, vì Nghiêm Nặc là người có tiếng nói nhất. Dù mới vào công ty không lâu, dù chỉ là phó phòng kế hoạch, tuy nhiên, địa vị và tầm nhìn của cô ấy đã định đoạt thứ hạng của cô ấy, thứ vượt xa mọi người có mặt. Đây là đẳng cấp. Họ phải thừa nhận rằng những gì Nghiêm Nặc nói là rất có lý. Họ thực sự không hiểu Tông Minh Hạo. Mặc dù tập đoàn Tông Thị trước đây rất mạnh, nhưng những người nắm quyền lại tương đối ôn hòa. Nhưng tập đoàn Tông Thị ngày nay lại nằm trong tay Tông Minh Hạo. Mặc dù anh vừa mới quay trở lại, nhưng một số sự cố mà anh quay được đã gây ra một cú sốc lớn trong giới. Những chiêu thức bá đạo của anh cuối cùng cũng ra đời, khiến nhiều người kinh ngạc. Người có thể đảm bảo vị trí chủ tịch tập đoàn Tông Thị trong thời gian ngắn làm sao có thể là người tốt. Dám chống lại anh, phát sản là hình phạt nhẹ nhất. Họ cũng phải thừa nhận rằng họ đã bị lóa mắt trước bức thư mời do tập đoàn Tông Thị gửi đến. Đầu óc họ nóng bừng lên, gần như tức sôi máu. Nếu không có Nghiêm Nặc, e rằng công ty quảng cáo Hưng Minh sẽ thực sự bị xáo trộn. Trong toàn bộ phòng họp, ngoại trừ Nghiêm Nặc, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Sếp và giám đốc ở cạnh nhau mà không dám nói một lời, chỉ lau mồ hôi. Lời nói của Nghiêm Nặc không chỉ thức tỉnh họ, mà còn thức tỉnh những người khác. Ánh mắt họ nhìn Tần Lục Nguyệt cuối cùng cũng không quá mong đợi. Tần Lục Nguyệt không sao, dù sao cô ấy cũng là một đứa trẻ. Cô đọc kỹ quảng cáo do Nghiêm Nặc chỉ ra vài lần và hỏi, "Tiểu Nặc, vậy chúng ta sẽ tham gia đấu thầu quảng cáo này, được không?" Nghiêm Nặc gật đầu, chị có thể thử. Mặc dù chị không kiếm được nhiều tiền, nhưng tác động tiếp theo sẽ kéo dài. Khi tập đoàn Tông Thị chính thức ra mắt quảng cáo trà sữa này, khi chính thức hỗ trợ thương hiệu thì sự theo dõi sẽ mang lại tác động sẽ là vô hạn. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt sáng lên, Nghiêm Nặc lại nói. Nhưng chị vẫn không nên quá kỳ vọng, bởi vì em có thể nhìn thấy tiềm năng của quảng cáo này. Những người khác cũng sẽ nhìn thấy nó. Nói cách khác, đây không phải là trò chơi của những kẻ săn mồi, đó là trò chơi giữa chúng ta, các công ty quảng cáo vừa và nhỏ, nên có không ít công ty tham gia vào cuộc cạnh tranh. Nhưng ít nhất, chị đang cạnh tranh trên một cấp độ, vì vậy chị không phải lo lắng về một cuộc cải tiến liên tục. Chị có hiểu ý em không? Hiểu hiểu, toàn bộ phòng họp bao gồm cả sếp và giám đốc đều gật đầu đồng ý. Vì mọi người đều hiểu ý tôi, nếu vẫn muốn đặt giá thầu cho quảng cáo này thì có thể hỗ trợ hết mình cho Tần Lục Nguyệt. Bởi vì đây là điều kiện để tập đoàn Tông Thị gọi tên. Quảng cáo này chỉ có thể đặt được giá thầu bởi Tần Lục Nguyệt. Tôi khuyên ông chủ và giám đốc tốt nhất không nên giở trò trong chuyện này. Tập đoàn Tông Thị sẽ không quan tâm đến ruột thịt của anh. Nếu người phụ trách bị người khác thay thế, chỉ cần chờ phá sản. Nghiêm Nặc rút lại sau đôi chân, cô vẫn nói với vẻ thoải mái và mãn nguyện. Ngoài ra, Lục Nguyệt, hãy nhớ những gì tôi vừa nói. Đây là cơ hội để biến chị trở thành một nhà quảng cáo thực sự. Nhưng đây cũng là cơ hội để rơi vào tù nếu chị thất bại. Chị sẽ khó đứng dậy trong tương lai bởi vì tập đoàn Tông Thị khác với các công ty khác. Vậy chị đã quyết định chấp nhận thử thách này chưa? Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là ước mơ của chị chấp nhận thử thách này, nếu thua, chị sẽ rút khỏi ngành quảng cáo. Nghiêm Lạc nhẹ vỗ tay, ông chủ và những người khác cũng vỗ tay theo. Được rồi, thay mặt công ty quảng cáo Hưng Minh, tôi đã đưa ra quyết định chính thức chấp nhận Tần Lục Nguyệt làm trưởng dự án mới. Công ty quảng cáo Hưng Minh hoàn toàn ủng hộ Tần Lục Nguyệt và chiến đấu với trận chiến cam go này, anh chia sẻ. Tần Lục Nguyệt, cô không phải cảm thấy áp lực. Dù thắng hay thua, công ty sẽ không tạo áp lực cho cô. Chỉ cần cô cố gắng hết sức, nếu cô có thể giành chiến thắng, điều đó có nghĩa là công ty quảng cáo Hưng Minh của chúng ta rất may mắn. Nếu cô thua, tôi nguyện ý làm tiểu thương cả đời. Tần Lục Nguyệt lập tức đứng lên, không khỏi cao hứng. Cảm ơn ông chủ. Nghiêm Lặng ngồi ở trên vị trí nở nụ cười, đung đưa chung quanh vẫn là nổ ra bộ dáng không có gì. Tuy nhiên, không ai dám phớt lờ cô nữa. Đúng lúc này, trụ sở của tập đoàn Tông Thị, Tông Minh Hạo vừa đặt bút xuống. Tiểu Triệu lập tức đi tới thu thập tài liệu, trầm giọng báo cáo. Chủ tịch đã có thư mời gửi đến các công ty quảng cáo lớn. Thư trả lời của công ty quảng cáo Hưng Minh là Win không tham gia đấu thầu quảng cáo năm sau mà sẽ tham gia đấu thầu quảng cáo trà sữa riêng lẻ. Người chịu trách nhiệm chính là cô Tần. Tông Minh Hạo cười nhẹ. Xem ra lần này công ty nhỏ không thể rửa sạch được. Mặc dù Nghiêm Nặc luôn tỏ ra vô tư, nhưng cô ấy đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy rồi. Tiểu Triệu không nói và đưa cho Tông Minh Hạo một tách cà phê. Tông Minh Hạo tiếp tục với Nghiêm Nặc. Cô ấy có thể đứng vững lần này. Tiểu Triệu lập tức mỉm cười. Mặc dù gần đây chủ tịch rất ít khi quan tâm đến vợ mình, nhưng trong đáy lòng anh vẫn rất quan tâm, đúng không? Việc đấu thầu quảng cáo lần này rõ ràng là một cuộc cải tổ lớn, nên thực tế chủ tịch vẫn ích kỷ. Sau tất cả, trở thành một nhà quảng cáo thực sự là mong muốn của Tần Lục Nguyệt. Câu trả lời từ công ty quảng cáo Hưng Minh cũng đến tai Nghiêm Sâm, con trai thứ hai của nhà họ Nghiêm. Nghiêm Sâm đang uống trà với Mễ Khả Nhi và mỉm cười khi nhận được tin này. Mễ Khả Nhi không khỏi hỏi, có gì vui vậy? Nghiêm Sâm cười nói, tập đoàn Tông Thị đã đưa ra lời mời cho nhiều công ty quảng cáo trong ngành đấu thầu cho hoạt động kinh doanh quảng cáo của tập đoàn năm sau. Mễ Khả Nhi gật đầu, chuyện này năm nào cũng xảy ra, năm nay có gì đáng ngạc nhiên vậy? Đúng, năm nào cũng sẽ có đấu thầu quảng cáo, tuy nhiên năm nay thì khác. Trước đây chỉ những cá sấu quảng cáo đủ tiêu chuẩn mới được nhận lời mời, năm nay phạm vi đã được mở rộng sang các công ty quảng cáo tầm trung. Mễ Khả Nhi nhướng mày ngay lập tức. Ồ, đây là một trong những thói quen của Tông Minh Hạo. Nghiêm Sâm giải thích, anh ấy thích nhất là làm sạch một ngành công nghiệp. Các công ty bị rửa trôi đều sáp nhập vào tập đoàn Tông Thị, cá lớn nuốt cá bé, qua rửa sạch thương hiệu đã phát triển nhanh chóng. Vì vậy anh ấy quét dọn trong ngành nào thì tập đoàn Tông Thị chiếm tỷ lệ ngày càng lớn. Tập đoàn Tông Thị lần này e rằng sẽ trở thành ông hoàng trong ngành quảng cáo. Mễ Khả Nhi đột nhiên bật cười. Anh Minh Hạo năng lực từ trước đến nay đều là rõ ràng. Anh ấy là ma vương bệ hạ. Nghiêm Sâm cũng cười. Vừa rồi công ty quảng cáo Hưng Minh cũng nhận được lời mời. Công ty quảng cáo Hưng Minh suýt bị cái đầu nóng lửa. Tiểu Nặc dội gáo nước lạnh. Vậy công ty quảng cáo Hưng Minh mới có thể thoát xui xẻo bị cháo hàng. Ông chủ của công ty quảng cáo Hưng Minh có vẻ phải cảm ơn Tiểu Nặc. Ừ, Mễ Khả Nhi trợn mắt hỏi, vậy là công ty quảng cáo Hưng Minh từ bỏ? Tất cả không phải là bỏ, đã bỏ thầu quảng cáo năm sau và chọn thầu quảng cáo trà sữa. Người chịu trách nhiệm chính là Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Sâm cười đáp. Đây là gợi ý của em gái anh cho cô ấy, anh rất đồng tình với ý kiến của Tiểu Nặc. Công ty quảng cáo Hưng Minh quá nhỏ và dự án duy nhất có thể tham gia bây giờ là quảng cáo trà sữa. Mễ Khả Nhi lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý. Người phụ trách là Tần Lục Nguyệt, cô ta dường như đã nhận được một cái gì đó. Có lẽ đây là cơ hội tốt để đánh Tần Lục Nguyệt. Làm thế nào mà Mễ Khả Nhi lại có thể để nó trôi qua một cách dễ dàng? Tần Lục Nguyệt, có một con đường lên thiên đường, cô không đi, không có đường xuống địa ngục, cô lại đột nhập. Mễ Khả Nhi tôi đang cố gắng đẩy lùi cô, buộc cô phải rời khỏi bên cạnh Tông Minh Hạo. Thật không ngờ, cô đã truyền cơ hội cho tôi. Công ty quảng cáo Hưng Minh, ha ha, chỉ chờ chôn cất Tần Lục Nguyệt. Mễ Khả Nhi thu lại nụ cười và nói với Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm, em nhớ rằng em còn có việc phải làm. Em về trước. Nghiêm Sâm vẻ mặt thất vọng. Em sẽ trở về ngay sau khi đi ra. Mễ Khả Nhi lập tức nở nụ cười đàng hoàng, đoan chính. Thực xin lỗi, anh biết đấy. Dù là con gái nhưng em vẫn phải tham gia vào việc gia đình. Rốt cuộc không phải ai cũng tốt như Tiểu Nặc. Tiểu Nặc có thể cố ý làm bất cứ điều gì vì cô ấy có một người anh trai yêu cô ấy rất nhiều. Nghiêm Sâm chợt bật cười khi nghe Mễ Khả Nhi nhắc đến Nghiêm Nặc. Đó quả thực là báu vật của cả dòng họ Nghiêm. Lần sau em sẽ mời anh đi ăn tối như một lời xin lỗi. Nhưng hôm nay em rất muốn quay lại. Mễ Khả Nhi đứng dậy, cười rạng rỡ. Ngoài ra, cảm ơn lần trước anh đã cho em biết sở thích của bà Tông. Không có gì. Nghiêm Sâm cúi đầu cười. Như anh đã nói, chỉ cần em cần anh sẽ luôn giúp em. Cho dù anh giúp em trở về bên người Tông Minh Hạo, Mễ Khả Nhi chủ động ôm lấy Nghiêm Sâm, chúng ta sẽ là những người bạn tốt nhất. Ừ, Nghiêm Sâm thất vọng vỗ vỗ vai cô ta. Em quay về đi, anh sẽ đón Tiểu Lạc về nhà, chắc chắn rồi. Mễ Khả Nhi không ở lại, vẫy tay chào và rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Mễ Khả Nhi, Nghiêm Sâm thở dài một hơi. Điện thoại vang lên, Nghiêm Sâm nhìn dãy số, lập tức kết nối. Anh cả, giọng nói của Nghiêm Kha trong điện thoại chậm rãi vang lên. Anh chuẩn bị trở về Trung Quốc. Nghiêm Sâm ánh mắt sáng lên. Anh, rốt cuộc cũng bằng lòng trở về. Khi nào, em đi đón anh. Không, Nghiêm Kha đáp, đừng nói lung tung. Nhà họ Nghiêm vẫn là của em, anh sẽ không cướp đi. Anh hai, anh lại nói chuyện này với em. Nghiêm Sâm bất mãn nói. Em lo lắng anh quay lại chiếm nhà họ Nghiêm với em khi nào. Nghiêm Kha cười nhẹ, một tiếng cười rất dịu dàng. Anh biết em không có ý này, nhưng người khác có thể không nghĩ vậy. Anh chuẩn bị thành lập chi nhánh ở Trung Quốc. Một thời gian nữa anh sẽ ở Trung Quốc. Bằng cách này, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ một lần nữa. Nghiêm Sâm tiếp tục hỏi, ngày ước chừng là khi nào? Tiểu Lạc có biết không? Chắc là mất mấy ngày nay. Hiện tại, đừng nói cho em ấy biết. Hãy tạo cho em ấy một bất ngờ. Nghiêm Kha nhẹ nhàng nói, mà này, Minh Hạo sao lại trở về Trung Quốc? Anh đã nhiều năm không gặp. Cậu ta từ đó đến nay đã nhiều năm như vậy, thanh danh ngày càng tốt còn so với anh được rồi. Nghiêm Sâm thở dài nói, hai người không ở cùng một châu lục nào cả. Anh ấy thống trị ở châu Âu và châu Á, còn anh thống trị Nam Mỹ và Australia. Hãy trở về sớm đi, bố mẹ cũng sẽ rất hạnh phúc, không cần biết bên ngoài tốt thế nào. Cuối cùng anh sẽ về nhà. Được, Nghiêm Kha cười đáp. Vậy trước tiên hãy đi làm việc này, chăm sóc Tiểu Lạc. Vâng, anh trai. Nghiêm Trần nghịch ngợm hiếm thấy. Em cũng hãy chăm sóc cho mình. Nghiêm Kha là một anh cả có tư cách. Với Mễ Khả Nhi em nên chăm sóc cho con bé. Nghiêm Sâm cười khổ. Đã rõ. Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Sâm mặc dù hơi buồn vì chuyện của Mễ Khả Nhi, nhưng cũng rất vui vì anh cả của mình cuối cùng cũng đã trở lại. Người anh cả, Nghiêm Kha tồn tại ngang hàng với Tông Minh Hạo. Sau khi trở thành một tài lang trẻ, di cư sang nước ngoài và thừa kế tài sản của ông bà ngoại, anh ấy đã dựa vào đôi tay của mình để tạo lên đế chế kinh doanh của riêng mình. Tuy không cường thịnh như tập đoàn Tông Thị, nhưng cũng là một vị vương quốc trẻ tuổi không nên coi thường. Cùng với tính cách hiền lành, anh sớm đã trở thành một tài lang trẻ ngang hàng với Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo đứng đầu trong danh sách những phụ nữ muốn kết hôn nhất trên thế giới, và Nghiêm Kha là sự tồn tại số 2. Nhưng hai tài lang xếp hạng nhất và nhì này lại là những người tồn tại vô cùng trong sạch về đời tư. Thế giới bên ngoài từng nghi ngờ không biết hai người có ngoại tình hay không, nếu không tại sao đã không có những xô xát mà lại thông cảm cho nhau. Sau khi Mễ Khả Nhi rời đi, vừa bước lên xe, cô ta đã hội tụ ngay vẻ đẹp mà mình thể hiện ra thế giới bên ngoài. Cô ta bấm gọi với vẻ mặt dữ tợn, làm này thi đấu quảng cáo trà sữa của tập đoàn Tông Thị. Đầu bên kia điện thoại lập tức nói, cô Mễ, quảng cáo trà sữa này rất ít, loại quảng cáo này thường lấy dễ dàng, không cần đấu thầu gì cả. Mễ Khả Nhi lập tức chế nhạo, đó là trước đây, Tông Minh Hạo là người có tiếng nói cuối cùng trong tập đoàn Tông Thị thời điểm hiện tại. Liệu những người khác có dám vi phạm quy tắc anh ấy đặt ra không? Được rồi, đừng nói nhiều để tránh bỏ lỡ cơ hội. Tôi trả giá, anh cứ ngoan ngoãn đi. Bên kia lập tức không nói gì. Nếu làm tốt điều này, anh sẽ được thăng chức. Nói xong, Mễ Khả Nhi cúp điện thoại. Mễ Khả Nhi dựa lưng vào ghế, nhìn cảnh vật bên ngoài xe đang lùi xa không ngừng. Nghĩ đến cảm giác gần đây cô có mặt trước mặt bà Lương Hồng Mân, vợ của ông Tông, khóe miệng nổi lên một tia đắc ý. Cô ta đã làm rất nhiều bài tập về nhà và tìm ra sở thích của Lương Hồng Mân. Cô ta đã làm việc chăm chỉ để lấy lòng Lương Hồng Mân. Sau khi Tần Lục Nguyệt trở thành người phụ trách dự án quảng cáo trà sữa, cô đã bắt tay ngay vào công việc. Nghiên cứu cách đây một thời gian cuối cùng cũng đã có kết quả. Cùng với lời dặn dò của Nghiêm Lạc bên cạnh, Tần Lục Nguyệt nhanh chóng nhìn thoáng qua ngưỡng cửa. Cuối đêm, Nghiêm Lạc nhắc nhở Tần Lục Nguyệt, tuy rằng quan hệ của chị với Tông Minh Hạo rất xấu hổ, nhưng đây quả thực là đường tắt. Tần Lục Nguyệt do dự đáp, chuyện này không tốt sao, hơn nữa anh ấy sẽ không nói cho chị trọng điểm. Nghiêm Lạc cười nói, Lục Nguyệt, chị có biết tại sao mọi người đều nói chuyện trục lợi không? Không có người trục lợi mà là không có kinh doanh. Nghiêm Lạc giơ tay vỗ vỗ vai Tần Lục Nguyệt nói, Tông Minh Hạo hiện tại cũng phải biết công ty quảng cáo Hưng Minh đang cứ tham gia đấu thầu quảng cáo trà sữa. Nhất định phải biết người chịu trách nhiệm chính là chị. Bất kể bạn làm gì, anh ấy sẽ nghĩ rằng chị đang cố lấy lòng anh ấy và muốn được những bí mật nội bộ. Vì anh ấy đã định kiến trước điều đó, tại sao chị phải đứng ra bênh vực? Em ở đây vì chị, hãy tự suy nghĩ. Tần Lục Nguyệt im lặng trong chốc lát, phải thừa nhận lời nói của Nghiêm Lạc có lý. Tuy nhiên, nếu cô hỏi Tông Minh Hạo bây giờ, cô thực sự không thể làm được. Một số điều, biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Dù có bị hiểu nhầm, cô cũng không muốn có thêm những chuyện vụn vặt. Nghiêm Nặc nhìn thấy xe của Nghiêm Sâm đi tới, cười nói, anh hai tới đón em đi đây. Tần Lục Nguyệt lập tức dập tắt suy nghĩ, vẫy tay với Nghiêm Sâm. Thôi, cảm ơn em vì ngày hôm nay, Tiểu Nặc, nếu không có em, có lẽ chị cũng đã xông lên rồi. Chị nghĩ rằng em không học được gì khi em ở nước ngoài ư? Tần Lục Nguyệt tiễn Nghiêm Sâm và Nghiêm Nặc rời đi, sau đó tự lái chiếc xe mà Nghiêm Nặc tặng cho quay về Trang Tây biệt viện. Vừa về đến nhà, Tần Lục Nguyệt lập tức ôm một chồng tài liệu lớn về phòng. Những tài liệu này đều có liên quan đến quảng cáo. Nhiều tài liệu như thế, cô muốn có thể đọc hết xong hết thời gian ngắn nhất. Bởi vì lần kêu gọi đầu tư này, thời gian vô cùng gấp rút, cô muốn trong thời gian ngắn nhất có thể nắm chắc tư liệu, sau đó làm ra một bản hợp đồng đầu tư. Điều này đối với người trước nay chưa từng làm loại chuyện như vậy, như Tần Lục Nguyệt mà nói, vô cùng khó khăn. Mặc dù toàn bộ công ty đều trợ giúp cô từ đằng sau, nhưng cô vẫn cảm thấy đau đầu. Dù sao, tổng bộ của tập đoàn Tông Thị cũng không thể so sánh với công ty con phía dưới được. Huống hồ, trước đây công ty quảng cáo Hưng Minh cũng chỉ nhận quảng cáo nhỏ của công ty con, chứ không phải nhận quảng cáo hàng năm của công ty con. Khoảng cách lớn như thế, áp lực có thể tưởng tượng được. Tần Lục Nguyệt xem giờ, hiện tại đã là nửa đêm, các đầu bếp có lẽ đã tan làm rồi. Quay đầu lại nhìn chiếc giường rộng lớn, xem ra đêm nay Tông Minh Hạo không về, mấy ngày nay hình như anh ấy rất ít về nhà. Tần Lục Nguyệt quyết định làm cho bản thân một tô mì, sau đó tiếp tục chiến đấu. Ôm tập tài liệu trong tay đi về phía trước, quay người xuống tầng đi vào phòng bếp, nai cạch, thái hành, đánh trứng gà, đun nước nấu mì. Tần Lục Nguyệt bưng bát mì nóng hổi trở về phòng, định vừa ăn vừa xem tài liệu vừa bước vào phòng. Tần Lục Nguyệt thấy một bóng dáng quen thuộc, tối nay anh về sao? Tần Lục Nguyệt không chút nghĩ ngợi, quay người rời đi. Tống Minh Hạo đột nhiên quay người nhìn cô, tầm mắt rơi trên bát mì hành trứng của cô. Im lặng một lúc mới nói, cô vẫn chưa ăn à? Chưa ăn, Tần Lục Nguyệt trả lời cục xúc, nói tiếp. Tôi xuống dưới ăn, xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi. Tần Lục Nguyệt quay người rời đi, cô có làm dư không? Tôi cũng chưa ăn. Bước chân Tần Lục Nguyệt dừng lại, lập tức đáp lời, có, tôi mang lên cho anh. Nói xong, Tần Lục Nguyệt nhanh chóng rời khỏi phòng. Tống Minh Hạo nhìn vào số tài liệu trên bàn, tất cả đều là tài liệu về các quảng cáo trà sữa mà tập đoàn Tông Thị phải cạnh tranh mấy năm gần đây. Khóe miệng Tống Minh Hạo vô thức cong lên, anh bước tới, tiện tay lật vài trang lên, bên trên chẳng chịt nét bút ghi chú của Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hạo quay người đi xuống tầng, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt bưng một bát mì hành trứng nhỏ cùng với một ít rau trộn đi ra. Đợi Tống Minh Hạo ngồi xuống, Tần Lục Nguyệt cũng bưng bát mì tới. Tần Lục Nguyệt không nói gì, ngồi cách Tống Minh Hạo rất xa, cúi đầu nhanh chóng ăn mì. Tống Minh Hạo nếm thử một miếng, có lẽ là do thực sự đói bụng nên cảm thấy bát mì này thật sự rất ngon. Hai người trầm mặc như thế mà ăn xong bữa khuya này. Tần Lục Nguyệt đợi Tống Minh Hạo ăn xong, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, sau khi rửa bát xong, lặng lẽ về phòng thu dọn tài liệu. Nếu Tống Minh Hạo đã trở về rồi, cô cũng không thể tiếp tục xem tài liệu nữa, như vậy sẽ làm phiền đến Tống Minh Hạo nghỉ ngơi. Cô nằm trên ghế salon chuẩn bị nghỉ ngơi, Tống Minh Hạo lại đột nhiên có hứng thú nói chuyện với cô, mở miệng hỏi, "Cô xem đống tài liệu kia có hiểu không?" Tần Lục Nguyệt chớp mắt một lúc sau mới trả lời, "Tôi sẽ cố gắng để hiểu." Tống Minh Hạo im lặng mỉm cười, "Nghĩa là vẫn chưa hiểu đúng không?" Tần Lục Nguyệt cắn môi trả lời, "Tôi sẽ đưa ra bản kế hoạch đấu thầu hoàn hảo nhất." Khóe miệng Tống Minh Hạo giật giật, quay người nằm xuống, một hồi lâu Tống Minh Hạo lại nhẹ nhàng lên tiếng, mở miệng nói, cô không muốn hỏi tôi bí quyết gì sao? Âm thanh rơi vào khoảng không, qua một lúc lâu cũng không có tiếng trả lời của Tần Lục Nguyệt. Minh Hạo ngồi dậy, nhìn sang ghế sofa. Trên sofa Tần Lục Nguyệt đã ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Lục Nguyệt không ăn sáng mà đã ôm sấp tài liệu đi đến công ty. Vẫn như trước đây, vì hôm nay là cuối tuần nên Nghiêm Nặc không đến. Nhưng có không ít người khác trong công ty đến làm thêm giờ. Ông chủ đã hứa với mọi người, chỉ cần giành được quảng cáo lần này, tất cả mọi người trong công ty sẽ được tăng 10% lương. Đây thật sự là miếng bánh rất lớn, thế nên mọi người đều tập trung toàn bộ sức lực muốn đánh chiếm đỉnh núi này. Tần Lục Nguyệt đang múa bút thành văn, thì ngoài cửa có người gõ cửa bước vào. Lục Nguyệt, đây là tài liệu mới nhất mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Là sáng ý của quảng cáo tập đoàn Tông Thị một năm trước, không chắc chắn sẽ có ích, nhưng hy vọng có thể mang đến những cảm hứng cho cô. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, cảm ơn, cứ để bên đó đi, chút nữa tôi sẽ xem. Đối phương đặt tập tài liệu lên bàn của Tần Lục Nguyệt, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt không ngừng gõ bàn phím, không nhìn được mà nói, Lục Nguyệt, làm hết sức là tốt rồi, mặc kệ là thành công hay thất bại, chúng tôi cũng sẽ không trách cô đâu. Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu, mỉm cười nói, tôi biết tôi sẽ dùng hết sức lực của mình để làm chuyện này, đã cố gắng hết sức thì dù thất bại cũng sẽ không hối hận. Đối phương vỗ vai Tần Lục Nguyệt nói, quảng cáo của tập đoàn Tông Thị chắc chắn sẽ có vô số người giành giật đến, nếu như cảm thấy mệt thì ra ngoài đi dạo một chút. Tần Lục Nguyệt gật đầu, cúi đầu tiếp tục làm, đang bận, Điện thoại có một cuộc gọi tới. Tần Lục Nguyệt dùng tai nghe Bluetooth nhận điện thoại. Alo, tôi là Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Lạc ở bên trong điện thoại nói, Lục Nguyệt, em tìm được cho chị một thứ vô cùng hay ho, là một quảng cáo trước đây của Tông Minh Hảo ở nước ngoài đã tự tay làm. Chị không cần đi tham khảo mấy cái hình mẫu quảng cáo trước đây của tập đoàn Tông Thị nữa. Mấy cái hình mẫu đó đều bỏ hết đi, bây giờ tập đoàn Tông Thị chính là làm trong tay Tông Minh Hảo. Thế nên mô hình và chiến lược quảng cáo trước đây đều không phù hợp với tập đoàn Tông Thị hiện tại nữa. Em tìm được cho chị một tập tài liệu, là một bảo bối tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nhưng mà, trước mắt thì em chưa có trong tay, chị phải qua lấy, em gửi địa chỉ cho chị. Chị tốt nhất là nên nghiên cứu kỹ càng một chút. Tiểu Lạc, thật sự yêu em chết mất. Tần Lục Nguyệt nghe thấy những lời kia vui mừng hết sức. Phong cách của Tông Minh Hạo có thể hoàn toàn khác biệt. Tần Lục Nguyệt không do dự một chút nào, lập tức nhập địa chỉ Nghiêm Lạc gửi cho chỗ chỉ đường, lái xe chạy đến nơi đó. Nghiêm Lạc nói địa chỉ này là một nơi rất hoang vu hẻo lánh. Con hẻm này rất nhỏ, Tần Lục Nguyệt cố lái thế nào cũng không thể đi qua được, không còn cách nào khác, chỉ có thể lùi xe về phía sau, tìm một chỗ đỗ xe rồi đi bộ vào. Lúc Tần Lục Nguyệt đang lùi xe, phía sau bất thình lình truyền đến tiếng phanh xe chói tai, ầm, đâm xe rồi. Tần Lục Nguyệt bị giật mình, trong đầu lập tức lổ bụp một tiếng, tiêu rồi, một chiếc xe Benny màu xám cho nặng nặng đứng ở đó. Tự khô không bồi thường nổi đâu, khom người cúi người nói xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, là do tôi lúc lùi xe không chú ý. Tôi nhất định sẽ bồi thường. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, tinh tế, đẹp đến mức khó có thể miêu tả. Ánh mắt người đó nhìn Tần Lục Nguyệt có hơi bất ngờ. Tần Lục Nguyệt bị sắc đẹp của đối phương làm cho rung động một chút. Theo bản năng so sánh với Tông Minh Hạo, hết cách, hai người đẹp như nhau, hoàn toàn không thể phân thắng bại. Nhưng mà khí chất của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Một người ngang ngược khiến người khác khuất phục, một người nho nhã làm người ta tin phục. Đối phương nhẹ nhàng mở miệng nói, cô gái à, xin lỗi, không biết cô có thể giải thích giúp tôi không? Tôi nhớ chủ nhân của chiếc xe này là Nghiêm Lạc, chồng chốc nát. Tần Lục Nguyệt mở to đôi mắt, anh quen Tiểu Lạc à? Người đàn ông trong xe sửng sốt một chút, sau đó khẽ mỉm cười. Tôi biết cô là ai rồi, cô là Tần Lục Nguyệt. Đôi mắt của Tần Lục Nguyệt lại mở to hơn. Sao anh biết tôi? Thì ra là như thế, đối phương cười nói. Tôi là Nghiêm Kha, là anh trai của Nghiêm Lạc. Con mắt của Tần Lục Nguyệt như muốn rớt ra ngoài. À, anh ấy chính là Nghiêm Kha. Chính là Nghiêm Kha trong truyền thuyết. Sự nho nhã khiến người ta muốn hét lên. Con trai trưởng nhà họ Nghiêm. Anh ấy về nước rồi. Xin lỗi, không có ý đi theo cô. Là tài xế của tôi nhìn thấy chiếc xe này, tưởng là em gái tôi, muốn cho em ấy một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới lại khiến cô hoảng sợ. Nghiêm Kha gật đầu có lễ với Tần Lục Nguyệt. Không cần bồi thường đâu, cô bận gì thì cứ đi đi. Tần Lục Nguyệt đứng im tại chỗ, không biết nên nói gì. Nghiêm Kha thấy bộ dạng Tần Lục Nguyệt tay chân luống cuống, nhất thời mỉm cười, bảo tài xế lùi xe về sau, chừa lại không gian. Tần Lục Nguyệt mất một lúc lâu mới phản ứng lại, quay về chiếc xe tiếp tục lùi xe ra sau. Đỗ được xe, Tần Lục Nguyệt xuống xe, thấy chiếc Bentley vẫn đỗ ở phía xa. Tần Lục Nguyệt chạy đến, nói xin lỗi lần nữa. Xin lỗi anh Nghiêm, tôi sẽ đền bù thiệt hại. Không sao đâu, không cần phải phiền phức như thế. Chút tiền sửa xe cũng không đáng là bao, cô đừng để ý. Nói xong Nghiêm Kha gật đầu với Tần Lục Nguyệt, bảo tài xế lái xe rời đi. Tần Lục Nguyệt nhìn bóng xe của Nghiêm Kha ngày càng xa, không nhìn được, lẩm bẩm tự nói một mình. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy, danh hiệu người đàn ông số 1 không phải là giả. Trên đời này, sao lại có một người đàn ông hoàn mỹ đến như thế chứ? Tần Lục Nguyệt bất chấp sự xúc động này, nhanh chóng quay người đi tìm người kia lấy tài liệu. Trong chiếc xe đã đi xa, Nghiêm Kha nhìn bóng dáng Tần Lục Nguyệt trong gương chiếu hậu, trong đáy mắt thoáng qua một ý nghĩ. Chẳng trách Tiểu Nặc lại thích cô thật sự rất giống người kia. Nghiêm Kha ung dung bấm một dãy số. Đến đón tôi. Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Kha nói với tài xế, để tôi xuống ở phía trước, cậu đi sửa xe đi. Nghiêm Kha xuống xe, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, đúng lúc có thể đi thăm một người bạn cũ. Nghiêm Kha xoay người, đi về phía một con đường khác, dường như không nhìn thấy gì hết. Bước từng bước lớn đi nhanh về phía trước, dọc theo đường đi, không ít người quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt hâm mộ. Mỗi bước đi đều vững chãi vô cùng. Mỗi bước đi đều thể hiện sự tự tin. Anh ấy đi bộ 10 phút, cuối cùng cũng đến nơi, đưa tay lên gõ cửa, bạn cũ tới thăm. Không cần đợi quá lâu, lập tức có người đến mở cửa. Ngài Nghiêm, ngài đến rồi, hiện tại ông chủ đang tiếp khách, mời ngài vào phòng khách đợi một chút. Được, làm phiền. Nghiêm Kha tao nhã gật đầu mỉm cười với người giúp việc. Người giúp việc đỏ mặt quay người rời đi. Nghiêm Kha đi vào phòng khách, tùy ý ngắm nhìn đồ vật trang trí và bức tranh treo trong phòng, vẻ mặt dương dương tự đắc, rõ ràng không phải lần đầu tiên đến đây. Cũng không lâu sau, tiếng bước chân nho nhỏ từ trên tầng truyền đến. Ngay sau đó một giọng nữ trong trẻo dịu dàng vang lên. Thật sự vô cùng cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã cung cấp tài liệu cho tôi. Đã làm phiền ngài rồi. Nghiêm Kha ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Xem ra đúng là duyên phận. Vậy mà cô lại ở đây. Một giây tiếp theo, hình bóng của Tần Lục Nguyệt xuất hiện trong tầm mắt của Nghiêm Kha. Tần Lục Nguyệt không ngừng khom người cảm ơn chủ nhà, thật sự vô cùng cảm ơn ngài. Chủ nhà mỉm cười, không có gì, công chúa nhỏ đã bất có lệnh, không dám không nghe theo. Nếu đã là bạn của công chúa nhỏ rồi, thì chắc chắn không phải người ngoài. Chủ nhà thấy Nghiêm Kha trong phòng khách, liền cười tươi, cậu về rồi. Nghiêm Kha khẽ vuốt cằm, tôi về rồi đây. Tần Lục Nguyệt nghe thấy tiếng nói, cũng quay đầu lại, liếc nhìn thấy Nghiêm Kha trong nháy mắt, vẻ mặt Tần Lục Nguyệt hơi kỳ lạ, lập tức gật đầu, anh Nghiêm, thật trùng hợp. Nghiêm Kha trả lời, không nghĩ rằng cô cũng tới đây. Tần Lục Nguyệt lúng túng trả lời, tiểu nặc tìm cho tôi ít tài liệu, tôi đến đây nấy. Nói đến đây, Tần Lục Nguyệt lại cúi người cảm ơn chủ nhà, cảm ơn ngài, tôi không làm phiền ngài nữa, tạm biệt. Được, Nghiêm Kha bổ sung thêm một câu, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, đi đường cẩn thận. Khuôn mặt Tần Lục Nguyệt thoáng cái đỏ lên, cầm theo tập tài liệu mà chủ nhà đưa cho, vội vàng rời đi. Tần Lục Nguyệt cảm thấy rất hồi hộp. Vừa đi, chủ nhà liền cười nói, đúng thật là một cô gái đáng yêu. Nghiêm Kha lở nụ cười, đúng vậy, thế nào rồi, dạo gần đây vẫn tốt chứ? Tần Lục Nguyệt quay trở lại xe, cầm tập tài liệu trong tay mà vui mừng đến không bình tĩnh được. Đây mới thật sự là ý nghĩa khi có trong tay tài liệu gốc đó. Cô do dự một lúc, vẫn là không nói cho Nghiêm Nặc. Tần Lục Nguyệt đột nhiên nghĩ tới chuyện Nghiêm Kha về nước, có phải là Nghiêm Nặc chưa biết đúng không? Cô do dự một lúc, vẫn là không nói cho Nghiêm Nặc. Biết đâu Nghiêm Kha muốn chuẩn bị cho Nghiêm Nặc một niềm vui bất ngờ thì sao? Bản thân nè tè cầm đèn chạy trước ô tô, không phải sẽ làm mất đi tâm lý của Nghiêm Kha ư? Thế nên Tần Lục Nguyệt cầm theo tư liệu, lái xe quay về công ty. Tần Lục Nguyệt xem thời gian, lại một ngày nữa trôi qua, lại một lần nữa lái xe về. Chưa đi được bao xa, điện thoại của Nghiêm Nặc gọi tới. Lục Nguyệt, mau lên, chỉ còn thiếu mỗi mình chị thôi. Hả, đi đâu? Chị vừa mới tan làm. Em biết chị vừa mới tan làm nên mới gọi điện thoại cho chị. Em đưa địa chỉ cho chị, mau tới đây. Giọng nói của Nghiêm Nặc mang theo sự kích động, còn hơi gay gắt nữa, không được từ chối. Ngay bây giờ, lập tức đến. Nghiêm Nặc đã nói như vậy, Tần Lục Nguyệt cũng không thể nào từ chối. Rất nhanh, đã đến nơi. Tần Lục Nguyệt vừa mới dừng xe, lập tức đã có người dẫn đến đường cho cô. Tần Lục Nguyệt đi theo người đó. Rất nhanh, cô được dẫn đến một ngôi làng cổ ở dưới lòng đất vô cùng đẹp. Thật ra chính là sân trong lòng đất. Sân trong lòng đất rộng mấy trăm mét vuông, hình chữ nhật, chiều sâu khoảng mười mấy mét, chia thành 5 tầng. Tần Lục Nguyệt đi xuống sân, không cưỡng lại được vẻ đẹp mà quan sát xung quanh một chút, thốt nên lời khen ngợi, đẹp quá đi. Trên toàn bộ mặt sân được lát bằng đá phiến, bước đi trên đó cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu. Giữa sân là một cây đại thụ cành lá sum xê tươi tốt, xung quanh gốc cây là những bông hoa tươi đẹp đang nở rộ khoe sắc. Tần Lục Nguyệt không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp, tách tách chụp được mấy tấm ảnh đẹp. Đang chụp ảnh, Nghiêm Nặc chạy ra ngoài, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt nhảy chân sáo đến bên cạnh, vui vẻ nắm tay, hét vang, Lục Nguyệt, anh lớn của em về rồi. Tần Lục Nguyệt lập tức nở nụ cười, xem ra Nghiêm Kha thật sự đã đem đến cho Nghiêm Nặc một niềm vui bất ngờ. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Nghiêm Nặc vui vẻ như thế, cô cũng vì Nghiêm Nặc vui vẻ mà vui vẻ theo. Nghiêm Nặc đẩy Tần Lục Nguyệt đi vào một căn phòng, vừa vào phòng lớn đã thông báo, em xin trịnh trọng giới thiệu với người bạn tốt nhất của em, Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm Kha đang ngồi ở giữa phòng, bên cạnh đó là Nghiêm Sâm. Tần Lục Nguyệt lập tức nhanh chóng cúi đầu chào hỏi, anh Nghiêm lớn, anh Nghiêm nhỏ. Nghiêm Kha khẽ cười, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng thật là có duyên, một ngày mà gặp nhau đến 3 lần. Đúng vậy, Tần Lục Nguyệt cười trả lời, cảm ơn anh đã không so đo tính toán với nỗi lầm của tôi. Nghiêm Nặc vừa nghe thấy thế lập tức chen vào, từ từ đã, cái gì mà một ngày gặp nhau 3 lần cơ, có chuyện gì thế, mau thành thật khai báo, không được giấu giếm. Tần Lục Nguyệt hơi ngại ngùng trả lời, chiếc xe mà hôm nay chị đụng phải chính là xe của anh Nghiêm lớn, xấu hổ chết đi được. Nghiêm Kha khoát tay, anh đã nói rồi, không tính toán nữa, đều là người của mình. Nghiêm Nặc đảo mắt một vòng, lập tức đẩy Tần Lục Nguyệt đến bên cạnh Nghiêm Kha, nếu hai người đã gặp nhau từ trước rồi, vậy em cũng không giới thiệu dài dòng nữa. Tần Lục Nguyệt cứ bị Nghiêm Nặc ép đến bên cạnh Nghiêm Kha như vậy. Tần Lục Nguyệt bối rối, nhìn về phía Nghiêm Kha gật đầu, thật ngại quá. Nghiêm Kha khẽ nở nụ cười, vẻ mặt nho nhã, một khung cảnh hài hòa. Hai người cứ khách sáo như vậy cả một đêm. Ăn xong bữa cơm, Nghiêm Nặc nói ngay với Nghiêm Kha, anh lớn, anh đưa Lục Nguyệt về nhé, tối nay chị ấy uống một chút rượu, không tiện lái xe. Tần Lục Nguyệt vội nói, chị không sao đâu, chị gọi tài xế đến lái xe hộ là được rồi. Nghiêm Nặc lập tức ho khan 2 tiếng. Nghiêm Kha liền nói, đúng lúc tôi cũng có vài vấn đề muốn xin chỉ giáo từ cô Tần, hy vọng cô Tần vui lòng chỉ bảo. Tần Lục Nguyệt nghe những lời ấy mà vừa kinh ngạc vừa lo sợ, vội vã xua tay, đâu có đâu có, anh cứ hỏi đi. Nghiêm Nặc cười híp mắt đẩy Nghiêm Kha và Tần Lục Nguyệt rời đi. Nghiêm Sâm nhìn em gái mình với ánh mắt sâu xa. Em đang muốn tác hợp cho anh Nớn và Tần Lục Nguyệt sao? Nghiêm Đặc quay đầu lại, gật đầu. Anh không cảm thấy anh Nớn và Lục Nguyệt rất xứng đôi vừa nữa à? Là em cảm thấy xứng đôi. Nghiêm Sâm cạn lời, lắc đầu. Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo còn chưa ly hôn đâu. Tuy rằng nhà chúng ta không để ý đến việc Tần Lục Nguyệt đã từng ly hôn, nhưng hiện tại cái góc tường nhà họ Tông có thích hợp không? Huống hồ anh Nớn và Tông Minh Hạo là bạn bè, đào góc tường nhà bạn bè hợp lý không? Nghiêm Đặc cười xảo quyệt. Em cũng có bảo anh Nớn đào góc tường nhà Tông Minh Hạo đâu. Dù sao một năm sau Tông Minh Hạo sẽ ly hôn với Tần Lục Nguyệt, đến lúc đó Tần Lục Nguyệt chính là gái chưa chồng, em chỉ đến là đặt chỗ trước thôi. Anh hai, anh không cảm thấy Tần Lục Nguyệt rất được mọi người yêu thích sao? Nghiêm Sâm gật đầu. Tần Lục Nguyệt thật sự rất tốt, nhưng mà rất được mọi người yêu thích không đến mức ấy chứ. Nghiêm Đặc khinh thường liếc nhìn anh trai của mình. Dù sao trong mắt anh chỉ có Mễ Khả Nhi thôi, người khác có tốt thế nào anh cũng không để mắt vào. Nhưng em nói cho anh biết, sự tốt đẹp của Tần Lục Nguyệt không phải người bình thường nào cũng có thể hưởng thụ đâu. Không tin thì anh cứ đợi đấy. Bây giờ Tông Minh Hạo có ý tứ rất rõ ràng với Tần Lục Nguyệt. Hai người họ kết hôn lâu như vậy rồi, vẫn luôn là phân chia chỗ ngủ. Đến bây giờ, Lục Nguyệt vẫn là một cô gái trong sạch. Dù là ly hôn với Tông Minh Hạo, cô ấy vẫn có tư cách gả cho anh Nớn. Đúng đúng đúng, em nói cái gì cũng đúng. Nghiêm Sâm không biết nói gì nữa, lắc đầu. Mấu chốt là anh Nớn phải có ý tứ với cô ấy mới được. Nghiêm Đặc tự tin trả lời. Chỉ cần tiếp xúc một thời gian, anh Nớn nhất định sẽ thấy được cái tốt của cô ấy. Nghiêm Sâm chớp mắt. Chỉ sợ anh Nớn đã thấy rồi. Tần Nguyệt cực kỳ giống người kia. Nếu như vì Tiểu Nặc, anh Nớn trái lại rất có thể sẽ nảy sinh cái gì đó với Tần Lục Nguyệt. Chỉ là làm như thế với Tần Lục Nguyệt có chút không công bằng. Nghiêm Kha tự mình lái xe đưa Tần Lục Nguyệt về. Nghiêm Kha rất biết tìm chủ đề nói chuyện, thế nên không khí rất tốt, không hề nhạt nhẽo chút nào. Lúc đến Trang Tây biệt viện, Nghiêm Kha cũng không hỏi tại sao Tần Lục Nguyệt lại ở chỗ này, chỉ rất ân cần xuống xe mở cửa cho cô, cười nói. Cả ngày hôm nay có lẽ đã rất mệt rồi, nghỉ ngơi sớm nhé. Được, tôi đồng ý với ý kiến của anh. Nghiêm Kha khẽ nở nụ cười, khuôn mặt anh Tuấn lại có sự dịu dàng và ôn hòa. Nhưng mà, nói xin lỗi một lần là được rồi, không cần phải khách sáo như thế. Mấy ngày nay đều nhờ cô chăm sóc Tiểu Nặc, tôi cũng rất cảm kích. Tính khí của Tiểu Nặc không tốt, cũng không có bạn bè. Trước đây tôi rất lo lắng cho con bé. Nhà họ Nghiêm tuy rằng có thể nuông chiều con bé, nhưng mà bao nhiêu yêu thương cưng chiều đều không bằng để nó độc lập và có những tình cảm đẹp. Cô Tần, cô rất tốt. Nếu sau này cô có yêu cầu gì, chỉ cần là việc tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ cô. Tần Lục Nguyệt vội vã xua tay. Không cần không cần, tôi kết bạn với Tiểu Nặc không phải là để nhà họ Nghiêm giúp đỡ tôi. Thật ra, Tiểu Nặc đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, làm người không thể quá tham lam. Vậy được, có việc gì cứ gọi cho tôi. Được, vậy anh về thong thả, chú ý an toàn, cảm ơn anh đã đưa tôi về, tạm biệt. Tần Lục Nguyệt vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với Nghiêm Kha, cho đến khi cô không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đó nữa mới thôi. Tần Lục Nguyệt không biết là cô nói chuyện với Nghiêm Kha ở cửa, Tông Minh Hạo ở trong phòng đã quan sát từ đầu đến cuối, rất rõ ràng, rất hoàn chỉnh. Tần Lục Nguyệt chậm rãi quay người, vỗ tay lên mặt. Hù, da mặt nóng quá. Thật không hổ là người đàn ông số một. Mỗi ánh mắt, từng cử chỉ đều khiến người ta vui vẻ thoải mái. So với Tông Minh Hạo, không biết có bao nhiêu người nhung nhớ. Cái tên Tông Minh Hạo kia, ngoại trừ có khuôn mặt đẹp, nhưng lạnh như băng, khiến người ta muốn chết. Thật sự không biết chỗ nào tốt. Thế mà lại có thể đứng trên Nghiêm Kha một bậc, trở thành người đàn ông số một mà phụ nữ toàn cầu muốn lấy làm chồng. Nghiêm Kha rõ ràng tốt hơn anh nhiều. Tần Lục Nguyệt vừa nghĩ tới dáng vẻ Nghiêm Kha mỉm cười với Nghiêm Nặc đã cảm thấy thật ngưỡng mộ. Nếu bản thân cũng có một người anh trai như vậy, thật tốt biết bao. Vừa vào cửa, đã thấy Tông Minh Hạo sắc mặt không tốt ngồi ở ghế sofa, ngẩng đầu nhìn bản thân. Nụ cười trên mặt Tần Lục Nguyệt trong nháy mắt đã mất đi, lập tức đứng ngay ngắn, quỳ củ gật đầu chào Tông Minh Hạo. Anh Tông, tôi đã về. Tông Minh Hạo thấy Tần Lục Nguyệt nói cười vui vẻ như vậy với Nghiêm Kha, mà với mình thì lại đứng đắn nghiêm chỉnh như thế, trong lòng nhất thời rất không thoải mái. Người phụ nữ này, lúc trước thì cười với Nghiêm Sâm, bây giờ lại tuét tuét với Nghiêm Kha. Thật đúng là một người phụ nữ không biết chú trọng tình cảm. Tông Minh Hạo hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Tần Lục Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra bản thân đã sai cái gì. Không thể nào, mấy ngày nay bản thân đều bận rộn học tập và làm việc ở công ty, có làm chuyện gì đâu nhỉ. Tần Lục Nguyệt theo sau Tông Minh Hạo lên tầng. Lúc đang muốn vào trong phòng, một cái gối từ bên trong bay ra. Cô ngủ ở ngoài. Tần Lục Nguyệt ngây ngốc. Hả? Ngủ ở ngoài? Ngủ ở đâu? Tần Lục Nguyệt ôm cái gối đứng nhìn phòng Tông Minh Hạo, chỉ có thể trả lời, vậy tôi ngủ ở đâu? Tùy cô. Ánh mắt hung dữ của Tông Minh Hạo quét tới, lạnh như băng muốn giết người. Tần Lục Nguyệt ngay tức khắc không dám hỏi lại nữa, ngoan ngoãn ôm gối quay người rời đi. Những phòng khác cô không có mã vân tay, cô nhìn trái nhìn phải nhưng cũng không thể ngủ ở phòng khách. Cô bỗng nhiên nghĩ đến sân thượng, hình như có một cái võng. Thời tiết hiện tại rất ấm áp, buổi tối ngủ ở ngoài trời cũng không sợ lạnh. Nghĩ vậy cô ôm gối lên tầng cao nhất. Cái võng thực sự ở đó. Tần Lục Nguyệt ôm gối lên võng, hai tay để ở sau đầu, cứ như vậy ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận từng cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua. Đột nhiên cảm thấy ngủ ở đây cũng không tệ, chí ít cô sẽ không phải lo lắng suy nghĩ về chứng mộng du lúc có lúc không của mình. Có thể do ban ngày thật sự quá mệt, Tần Lục Nguyệt nằm trên võng nghe tiếng gió du, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Tông Minh Hạo ở trong phòng chăn ấm nệm êm, lăn qua nộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong khoảng thời gian này, dù quan hệ của hai người có sứt mẻ, xích mích như thế nào, cũng đều chung một phòng. Dù là mấy ngày nay Tông Minh Hạo không nói câu nào với Tần Lục Nguyệt, dù là Tông Minh Hạo không cho cô một ánh mắt, nhưng Tần Lục Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh, lặng lẽ tồn tại, giống như một món đồ trong nhà, luôn luôn im lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Mà đêm nay, sau khi anh đuổi Tần Lục Nguyệt ra khỏi phòng, trong nháy mắt lại cảm thấy trong lòng thiếu đi cái gì đó, rất trống vắng, trong lòng có một loại khó chịu. Tông Minh Hạo sau khi lăn qua nộn lại trên giường hơn một giờ, cuối cùng cũng mở cửa phòng đi ra bên ngoài xem thế nào. Tần Lục Nguyệt không hề ngoan ngoãn đứng chờ ở ngoài cửa. Nửa giận trong lòng Tông Minh Hạo một lần nữa lại cháy lên bừng bừng. Lần trước lúc anh đuổi cô đi, đi thả rằng bị thương, phải dầm mưa cũng nhất quyết đứng ở cửa đợi anh. Tối nay anh chỉ vứt cho cô cái gối, bảo cô ngủ ở ngoài. Thế mà cô lại bỏ chạy không thấy người đâu rồi. Tổng Minh Hạo lao ra khỏi cửa, muốn tìm xem người phụ nữ đã chạy đi đâu. Nhưng mới đi được nửa bước, lại hờ mực dừng lại. Anh đột nhiên quay người, giận dữ đấm vào cửa phòng, lại đi vào trong phòng. Được, được lắm. Tần Lục Nguyệt, cô đợi đấy cho tôi. Sáng sớm, ánh mặt trời nghịch ngợm gọi Tần Lục Nguyệt dậy. Tần Lục Nguyệt muốn xoay người, cả cái võng lập tức rung động. Cô giật mình, bừng tỉnh. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới lấy lại tinh thần, nhớ ra tối qua bản thân không nghỉ ở ghế sofa mà là ngủ ở trên võng. Tần Lục Nguyệt duỗi người, ngắm nhìn ánh nắng ban mai đang nhảy nhót trên tán cây xanh tươi, cảm thấy đời người thật ra có nhiều điều rất tốt đẹp. Coi như bản thân từ khi sinh ra đã là một kẻ đầu đường xó chợ, từ lúc hiểu chuyện đến bây giờ vẫn luôn là ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Nhưng mà bản thân còn đang sống, còn có mục tiêu để phấn đấu, còn có thể vì người mà không ngừng cố gắng. Như vậy bản thân đã quá may mắn rồi. Tần Lục Nguyệt âm thầm cổ vũ chính mình. Cầm điện thoại di động lên xem giờ, cô giật mình kêu lên, ôi má ơi, đã đến giờ này rồi á, hôm nay còn phải đi họp. Vừa lúc đó điện thoại vang lên, Tần Lục Nguyệt chạy ra gara để xe, vừa nhận điện thoại. Tổng giám, có chuyện gì thế? Tôi lập tức đến công ty. Tổng giám nói trong điện thoại, đừng đừng, cô đừng lái xe đến công ty, trực tiếp đến trụ sở chính của tập đoàn Tông Thị để họp. Bước chân của Tần Lục Nguyệt hơi ngừng lại. Cái gì? Đến họp ở trụ sở chính của tập đoàn Tông Thị? Họp cái gì cơ? Một vụ đấu thầu quảng cáo trà sữa nho nhỏ, không đến mức phải đến tập đoàn Tông Thị chứ? Tổng giám đốc ở trong điện thoại hơi kích động nói, vừa mới nhận được thông báo của tập đoàn Tông Thị bảo cô đến phòng họp ở trụ sở chính của tập đoàn Tông Thị tham gia cuộc họp. Xem ra tập đoàn Tông Thị rất coi trọng quảng cáo lần này, đây chính là đãi ngộ trước nay chưa từng có đâu đấy. Tần Lục Nguyệt, cô nhất định không được để xảy ra sai sót. Quảng cáo Hưng Minh của chúng ta là toàn bộ đều trông cậy vào cô. Tần Lục Nguyệt sửng sốt, mắt chữ A mồm chữ O. Hả, tôi đi, chỉ có mình tôi thôi sao? Đúng vậy, chỉ có mình cô đi thôi. Tổng giám trả lời, cô là người phụ trách, cô không đi thì ai đi? Mau lên, đừng nề mề, đây là chuyện lớn. Nhớ để lại ấn tượng không tốt cho tập đoàn Tông Thị là chúng ta bị hủy bỏ tư cách tham gia đấu thầu. Tần Lục Nguyệt do dự một chút, hít thở thật sâu trả lời, được, tôi đi, tôi lập tức qua đó. Cúp điện thoại, Tần Lục Nguyệt chuẩn bị tìm xe, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Tần Lục Nguyệt quay đầu, liền nhìn thấy Tông Minh Hạo với vẻ mặt u ám đi đến bên cạnh. Tiểu Triệu không đi theo, những người trợ lý khác cũng không có ai đi theo. Xem ra hôm nay anh ấy muốn tự mình lái xe. Tần Lục Nguyệt ngay lập tức nuôi qua một bên. Lúc Tông Minh Hạo đi đến bên cạnh Tần Lục Nguyệt, bước chân dừng lại một chút, giọng nói từ từ vang lên. Hôm nay tham dự cuộc họp đấu thầu của các công ty quảng cáo cho quảng cáo trà sữa, cũng phải đi đến trụ sở chính của công ty để họp. Nói xong, Tông Minh Hạo nước mắt nhìn Tần Lục Nguyệt, sau đó giọng nói lạnh vang lên, dù hôm nay chỉ là một cuộc họp mặt, nhưng nếu như không thể thể hiện ra không chứng minh được thực lực của bản thân, vậy tư cách tham gia đấu thầu vẫn nên là từ bỏ đi. Tần Lục Nguyệt đứng tại chỗ, cúi đầu đáp lời, vâng, anh Tông. Yết hầu Tông Minh Hạo chuyển động lên xuống, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Bước từng bước lớn, lái xe rời đi, chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng xe của Tông Minh Hạo nữa. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới thở vào nhẹ nhõm. Mấy ngày này tâm trạng của Tông Minh Hạo không tốt, bản thân vẫn nên là có thể trốn thì trốn. Vừa may mấy ngày này sẽ phải tăng ca, cứ ở lại công ty vài hôm cũng được. Tần Lục Nguyệt quay về phòng, lấy hai bộ đồ quần áo, lại quay về xe, lái xe ra khỏi Tây Trang biệt viện. Trụ sở chính tập đoàn Tông Thị nằm ở giữa khu vực quảng trường phồn hoa nhất của thành phố Quy. Con đường này có chi nhánh của 500 công ty lớn trên thế giới, có thêm cả trụ sở chính của các xí nghiệp vừa và nhỏ. Trong nước, hễ là công ty hay xí nghiệp có tên trong con đường này đều có năng lực rất mạnh. Toàn bộ tòa nhà có mặt đều hướng ra biển, vị trí đẹp vô cùng. Có người đã từng tính, chỉ tính giá trị của tòa nhà này cũng phải hơn 100 triệu rồi. Càng không cần nói đến những tòa nhà khác trên con đường này, tất cả đều là của tập đoàn Tông Thị. Thế nên, tài sản đối với tập đoàn Tông Thị mà nói thật sự chỉ là một con số. Ở thành phố Quy, tất cả mọi người đều vì con đường này mà tự hào. Tần Lục Nguyệt vào giờ phút này cũng đứng ở trên con đường này, nhìn những con người tài giỏi đi tới đi lui, mỗi người đều là vẻ mặt tự tin, ưỡn ngực cao đầu, đi qua đi lại trong dòng người. Nghe bọn họ nưu nát dùng tiếng Anh nói về những biến động trong ngày, Tần Lục Nguyệt nhất thời cảm thấy mình đang đi vào thế giới khác. Đúng vậy, thế giới của người khác. Đây là thế giới mà Tần Lục Nguyệt hướng tới. Cô hy vọng trong tương lai sẽ có một ngày bản thân cũng có thể khoác lên mình bộ đồ công sở, tự tin đi trên đôi giày cao gót. Thế giới này vẫn cách cô rất xa. Tần Lục Nguyệt rất dễ dàng tìm được tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Tông Thị. Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu, cực kỳ dễ tìm, cũng không cần lo sợ sẽ lạc đường. Chỉ cần quay đầu một cái là có thể tìm thấy. Vừa bước vào đại sảnh tầng 1, lập tức có người đứng ở cửa dáng vẻ tươi cười đi đến chào hỏi. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô? Tần Lục Nguyệt ôm tập tài liệu hơi căng thẳng trả lời. Xin chào, tôi là nhân viên đại diện cho công ty quảng cáo Hưng Minh, Tần Lục Nguyệt. Tôi đại diện cho công ty đến tham dự buổi họp mặt trước khi đấu thầu cho quảng cáo trà sữa hàng năm của năm nay. Đây là thẻ công tác của tôi. Nhân viên tiếp đón sau khi nhìn xong, lập tức nói với Tần Lục Nguyệt. Được, từ thang máy bên trái đi lên, tầng 30, phòng họp thứ 2 bên phía tay trái. Cảm ơn. Tần Lục Nguyệt lấy lại thẻ công tác của mình, xoay người đi về phía thang máy. Cô vừa đến cửa thang máy, vừa đúng lúc thang máy xuống, cô vừa bước vào trong không lâu, theo sau đó là một người vội vàng tiến vào. Tần Lục Nguyệt lập tức lùi về phía sau 2 bước, nhường cho đối phương một chút không gian. Đối phương đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, đã lâu không gặp, cô Tần. Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu, ngay tức khắc ngây ngẩn cả người. Đại tiểu thư Mễ, đã lâu không gặp. Mễ Khả Nhi mặc bộ đồ công sở màu hồng nhạt, trên tay là mẫu túi cầm tay mới nhất của Fanny. Đứng trước mặt Tần Lục Nguyệt, có cảm giác ưu việt hơn, cười đắc ý. Cô Tần, cô vẫn rất dũng cảm. Tần Lục Nguyệt không biết nên nói gì, chỉ có thể lúng túng cười, gật đầu một cái. Bây giờ trong thang máy không có người khác, Mễ Khả Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô ta tiếp tục nói. Mặc dù là quảng cáo trà sữa này đối với tập đoàn Tông Thị mà nói cũng không quá quan trọng. Nếu là trước đây, loại quảng cáo nhỏ này sẽ thuận tay tùy tiện mà làm. Nhưng mà, đấy là trước, sau khi Minh Hạo về nước, những khuôn phép trước kia đều đã thay đổi. Nghe nói công ty quảng cáo Hưng Minh đang sưu tầm đủ loại phương pháp. Sáng ý của quảng cáo tập đoàn Tông Thị trước đây là, ha, làm như vậy không ổn đâu nha. Tần Lục Nguyệt không nói với cô ta, Nghiêm Lặc đã tìm cho cô những tài liệu mới nhất, đầy đủ nhất, cứ nặng nặng đứng bên cạnh lắng nghe. Mễ Khả Nhi thấy Tần Lục Nguyệt không nói gì, cho rằng đã đánh trúng vào điểm yếu của cô, tiếp tục tấn công Tần Lục Nguyệt. Dường như có không ít công ty tham gia đấu thầu, giống như công ty quảng cáo Hưng Minh nhỏ bé của các cô có một đống. Nhưng mà như thế thì sao? Chỉ là tham gia láo nhiệt mà thôi. Làm trước có thể nắm được quảng cáo khăn trải giường, đều là những công ty lớn có sức mạnh hùng hậu. Một quảng cáo trà sữa nhỏ cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Tần Lục Nguyệt vẫn không lên tiếng. Mễ Khả Nhi trực tiếp rút ra một tờ chi phiếu, viết lên đó 2 chữ đưa cho Tần Lục Nguyệt. Từ bỏ việc đấu thầu đi. Số tiền này cứ coi như là tiền bồi thường cho các người, được chưa? Bây giờ rút lui cũng không xem nào quá mất mặt. Đợi đến lúc đấu thầu thì không còn kịp nữa rồi. Cô có lẽ vẫn chưa biết, thú vui của anh Minh Hạo chính là thích tẩy nhãn hiệu và chiếm đoạt. Công ty nhỏ được tẩy chay, sạch sẽ đến cuối cùng đều bị nuốt trọn. Tôi cũng rất đồng tình với các cô, công ty nhỏ mà, sống sót không dễ dàng gì. Thế nên, cô có thể về rồi, không cần tham gia buổi họp mặt trước khi đấu thầu này đâu. Lúc này thang máy kêu đinh một tiếng, dừng ở tầng 30. Tần Lục Nguyệt không nhận tờ chi phiếu kia, hướng về phía Mễ Khả Nhi gật đầu, xoay người đi ra khỏi thang máy. Mễ Khả Nhi cầm tờ chi phiếu trong tay, cứ đứng ở trong thang máy như thế, tức giận cả buổi vẫn không lấy lại được tinh thần. Cô dám từ chối, thật là đáng ghét. Người phụ nữ này đâm đầu vào chỗ chết. Mễ Khả Nhi tức giận xé tờ chi phiếu trong tay thành từng mảnh nhỏ, tung đầy đất. Tần Lục Nguyệt tìm được phòng họp, gõ cửa đi vào. Phòng họp lớn như vậy mà đã có không ít người ngồi. Tần Lục Nguyệt tìm được vị trí của mình, vừa ngồi xuống đã có người sát lại. Ôi ôi, cô chính là người quảng cáo của Hưng Minh à? Tần Lục Nguyệt gật đầu. Xin chào, tôi đại diện cho công ty quảng cáo Hưng Minh. Đối phương quan sát Tần Lục Nguyệt từ trên xuống dưới, ý vị thâm sâu nói. Sớm đã nghe nói đại diện cho công ty quảng cáo Hưng Minh là một đại mỹ nữ mà. Hôm nay được gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền nha. Tần Lục Nguyệt núng túng. Quá khen rồi, có muốn kết hợp không? Đối phương nhỏ giọng khẽ nói. Cô cũng thấy đấy, có nhiều người tham gia đấu thầu quảng cáo như thế. Hôm nay chỉ là buổi họp mặt thôi, nhưng sẽ không ít người bị loại. Nếu không kết hợp, chỉ sợ rất khó lấy được tư cách tham gia đấu thầu. Cô có nhìn thấy bên kia không? Công ty quảng cáo của nhà họ Mễ cũng tham gia cạnh tranh. Lần cạnh tranh này kịch liệt biết bao. Đây chẳng qua chỉ là một quảng cáo trà sữa nho nhỏ mà cũng mãnh liệt như thế. Có thể tưởng tượng được, quảng cáo hàng năm sắp tới của tập đoàn Tông Thị sẽ tranh giành nhau thành cái dạng gì không biết. Khó trách người khác đều nói chủ tịch tập đoàn Tông Thị lần này muốn tẩy nhãn hiệu của các công ty quảng cáo. Nếu chúng ta không tập hợp lại, rất có khả năng sẽ bị tẩy sạch đấy. Mỗi công ty quảng cáo sẽ nhận được một biển số, mọi người sẽ dựa theo biển số đó mà bắt đầu thực hiện bài thuyết trình của mình, thể hiện thế mạnh và khả năng cạnh tranh của công ty. Tần Lục Nguyệt xếp thứ 20, cô ngồi nghe những công ty khác thuyết trình mà không nhịn được rỉ ra chút mồ hôi. Trong số đó có rất nhiều công ty thực lực hùng hậu, thậm chí còn có công ty cam kết thuê những nhà thiết kế nước ngoài, đồng thời còn đạt được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Công ty quảng cáo Hưng Minh mới thành lập được mấy năm, mặc dù mấy năm qua cũng có rất nhiều phát triển, nhưng mà thực sự là vẫn phải chạy dài mới có thể đuổi kịp những công ty kia. Tần Lục Nguyệt ngồi nghe, trong lòng bỗng nhiên thấy hơi sợ hãi, không nhịn được nhắn tin cho group của công ty. Mọi người ơi, lần này áp lực lớn quá, có rất nhiều công ty có thực lực mạnh mẽ, Mễ gia cũng tham gia đấu thầu quảng cáo trà sữa này. Ngoài Mễ gia vẫn còn rất nhiều công ty quảng cáo lớn khác. Nghiêm Nặc nhanh chóng trả lời. Không sao, cô cứ gắng hết sức là được. Cô phải tin tưởng những thứ Nghiêm Tam gia gửi cho cô. Bọn họ cho dù thu thập được nhiều thông tin hơn thì cũng không lấy được tư liệu đâu. Tần Lục Nguyệt cũng nhắn lại. Ừ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Phía dưới là một hàng dài các đồng nghiệp cổ vũ cho cô. Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, đóng máy tính lại. Tiếp theo đến lượt cô rồi. Khoảnh khắc đó, Tần Lục Nguyệt cảm thấy một ngày bằng cả một năm. Cô không nghe được bài thuyết trình của công ty trước, đầu óc dường như trống rỗng. Tần Lục Nguyệt không ngừng hít thở sâu, cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh lại, không đến mức căng thẳng không nói nên lời. Cuối cùng cũng đến lượt công ty quảng cáo Hưng Minh. Lúc Tần Lục Nguyệt bước lên sân khấu, người nghe báo cáo kia nhìn cô, sau đó bình tĩnh nói. Không cần căng thẳng, cô cố gắng. Ngôn ngữ của mình càng nhiều càng tốt, trong vòng 5 phút có thể hoàn thành bài thuyết trình. Cảm ơn. Tần Lục Nguyệt cúi đầu chào đối phương. Đối phương lờ đãng xoay người sang một bên, không tiếp nhận lời chào. Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, lấy hết can đảm. Lúc tranh luận với mọi người trong trường đại học, cô đứng trước micro, bật máy tính lên, vừa nhìn PPT vừa giải thích. Công ty quảng cáo Hưng Minh là một công ty mới được thành lập. Mặc dù tuổi đời của công ty chúng tôi còn rất trẻ, nhưng có đầy sự tự tin và lòng can đảm. Đây là những thành tích mà công ty quảng cáo Hưng Minh chúng tôi làm được trong thời gian qua. Đồng thời chúng tôi cũng đã thực hiện một cuộc tổng điều tra về ngành trà sữa trong nước, khảo sát đơn giản và phân tích sơ qua về từng thương hiệu trà sữa. Mời các vị xem. Tần Lục Nguyệt cố gắng bỏ qua tất cả những ánh mắt dòm ngó của mọi người dưới khán đài, giống như lúc còn đi học vậy. Cô biến buổi thuyết trình này thành buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình, cố gắng phát huy tất cả những điều kiện tốt nhất. Tần Lục Nguyệt gần như là sử dụng hết thời gian để hoàn thành bài phát biểu. Sau khi kết thúc, Tần Lục Nguyệt lần thứ hai cúi đầu cảm ơn những người có mặt ở đây. Người đọc báo cáo sau khi Tần Lục Nguyệt đi xuống thì gật đầu mỉm cười với cô. Bản báo cáo rất tốt, chúc cô may mắn. Cảm ơn, Tần Lục Nguyệt cũng mỉm cười, gật đầu chào lại đối phương. Sau khi nghe tất cả các bản trình bày của các công ty thì cũng đã đến trưa. Tập đoàn Tông Thị mời mọi người đến nhà hàng của công ty để dùng cơm. Tần Lục Nguyệt cũng ôm máy tính, cứng nhắc đi theo đám người. Lúc này, người đàn ông vừa nghe báo cáo bỗng nhiên vui mừng, cao giọng nói với mọi người. Các vị, chủ tịch nói mọi người đã chuẩn bị rất nhiều cho lần đấu thầu này, đúng là vô cùng vất vả. Thế nên một lát nữa, chủ tịch sẽ đến đây để ăn cơm cùng mọi người. Xung quanh lập tức xôn xao. Cái gì? Chủ tịch tập đoàn tài chính Tông Thị lại muốn cùng mọi người ăn cơm sao? Trời ạ! hạnh phúc đến quá đột ngột. Mọi người bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ai cũng nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, sửa sang lại ngoại hình, nóng lòng muốn được Tông Minh Hạo nhìn thấy và coi trọng. Tông Minh Hạo, người thừa kế của Tông gia, người đứng một danh sách người đàn ông mà phụ nữ muốn kết hôn nhất, giá trị nhan sắc đỉnh cao, năng lực bậc nhất, phú hào cao cấp, thần bí của nước Z. Cả đàn ông và phụ nữ đều ngưỡng mộ và ghen tị đến điên cuồng. Một nhân vật như vậy mà lại đích thân đến đây, lại còn muốn cùng mọi người ăn cơm, đó là một vinh dự như thế nào? Thế là tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tần Lục Nguyệt và Mễ Khả Nhi, đều kích động đến nỗi rơi nước mắt. Tần Lục Nguyệt theo bản năng nhìn về phía Mễ Khả Nhi, mà Mễ Khả Nhi cũng vừa vặn nhìn sang bên này. Tần Lục Nguyệt không biểu hiện ra điều gì, nhưng mà Mễ Khả Nhi lại bỗng nhiên tức giận hừ một tiếng, xoay người đi sang một bên. Thân là tiểu thư Mễ gia, phải ăn cơm cùng đám người vô danh tiểu tốt này với cô ta mà nói là vô cùng ấm ức. Cô ta vừa đề xuất ý kiến ăn cơm riêng với Tông Minh Hạo, ai ngờ anh lại nói muốn đến đây ăn cơm chung với mọi người. Mễ Khả Nhi cô ta không thể nào ăn cơm chung với đám người thấp kém này được. Cô ta muốn rời khỏi nhà hàng, nhưng lại nghĩ Tần Lục Nguyệt vẫn còn ở đây, cô ta không thể để Tần Lục Nguyệt được lợi. Thế là đành cắn răng ở lại, nhưng mà tình cảnh của Tần Lục Nguyệt và Mễ Khả Nhi lại hoàn toàn trái ngược. Cô chỉ mong Tông Minh Hạo không phát hiện ra mình. Mấy ngày hôm nay, cô rõ ràng là không làm gì. Tông Minh Hạo cả ngày cũng không nhìn thấy mặt mũi, cô cũng không dám trêu chọc anh nữa. Nhớ đâu lại bị đuổi ra khỏi nhà một lần nữa, thì phải làm sao? Dù thế nào đi nữa, thì bây giờ cô cũng không thể rời khỏi Tông gia trước khi những chuyện kia điều tra được manh mối. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cô cũng phải cắn răng chịu đựng. Thế nên, Tần Lục Nguyệt cố gắng chen chúc vào nơi đông người, tìm mọi cách để có thể tránh được Tông Minh Hạo. Sau một hồi ầm ĩ, bên ngoài nhà hàng có tiếng bước chân vang lên. Sau đó có người lên tiếng: "Xin mọi người giữ yên lặng, hoan nghênh chủ tịch tập đoàn tài chính Tông Thị, Tông Thiếu." Một giây tiếp theo, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tần Lục Nguyệt nọt thỏm trong đám người cũng chỉ có thể vỗ tay theo. Một lúc sau, Tông Minh Hạo bình tĩnh bước vào, nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nói: "Hoan nghênh các vị đã đến tập đoàn tài chính Tông Thị. Tất cả các bài thuyết trình hôm nay đều rất đặc sắc. Tôi hy vọng trong buổi đấu thầu lần hai vẫn có thể được nhìn thấy các vị một lần nữa. Mọi người vất vả rồi, bữa tiệc hôm nay xin mời cứ thỏa thích, tất cả đều miễn phí." Mọi người trong nhà hàng kịch liệt vỗ tay. Ánh mắt của Tông Minh Hạo nơ đãng liếc một vòng, không nhìn thấy hình bóng của Tần Lục Nguyệt. Ánh mắt như chim ưng lóe lên một tia không hài lòng. Anh nhanh chóng bước về phía đám đông, những người bên cạnh đều lùi lại để nhường chỗ cho anh. Nhưng mấy giây sau, Tông Minh Hạo đã đi đến trước mặt Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cũng học theo những người khác, nhường đường cho anh. Hành động này càng làm cho Tông Minh Hạo lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh trực tiếp đứng trước mặt Tần Lục Nguyệt, cao giọng hỏi: "Vị nào là đại diện của công ty quảng cáo Hưng Minh?" Cô bị anh điểm danh thẳng như vậy, cũng không thể nào giả vờ làm người qua đường nữa, chỉ có thể cắn răng trả lời: "Tông Thiếu, tôi là đại diện của công ty quảng cáo Hưng Minh. Tôi rất có hứng thú với bài thuyết trình của cô. Cùng nhau ăn cơm đi." Tông Minh Hạo nhẹ nhàng mở miệng, xung quanh lập tức vang lên tiếng hiên ảnh. "Không phải chứ, may mắn như vậy, được đích thân Tông Thiếu điểm danh cùng nhau ăn cơm." Tất cả những người có mặt ở đây, mặc kệ già trẻ gái trai, ai cũng vô cùng ghen tị, ánh mắt phát cuồng nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt âm thầm kêu khổ, buổi đấu thầu còn chưa diễn ra mà Tông Minh Hạo lại chỉ đích danh cô, bảo cô đến ăn cơm với anh. Điều này căn bản không phải đang giúp đỡ cô, mà đang chuốc thêm kẻ thù cho cô. Nếu như trước khi đấu thầu, thái độ của anh với cô càng ưu ái bao nhiêu, thì những người tham gia khác sẽ càng mạnh tay chấn áp công ty quảng cáo Hưng Minh bấy nhiêu. Tần Lục Nguyệt thực sự muốn khóc, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì chứ? Sao anh lại tức giận như vậy? Tông Minh Hạo vừa nói xong câu đó, thì Tiểu Triệu nhanh chóng xuất hiện, cười híp mắt nói với Tần Lục Nguyệt: "Tiểu thư, mời cô đến bên này." Tần Lục Nguyệt còn có thể làm gì được nữa? Còn có thể nói gì nữa đây? Cô có thể nói mình và Tông Minh Hạo là vợ chồng không? Hoặc là nói Tông Minh Hạo vô cớ tức giận, cố ý muốn gây phiền phức cho cô? Cô không muốn ăn cơm cùng anh. Vấn đề là, nếu cô nói như thế thì mọi người sẽ tin sao? Tần Lục Nguyệt phát hiện ngoài việc nghe theo thì không còn cách nào khác. Thế nên cô chỉ có thể đi sau lưng Tông Minh Hạo xuyên qua một đám người, nhận lấy vô số ánh mắt đằng đằng sát khí, đi tới khu ăn uống dành riêng cho Tông Minh Hạo. Vừa vào phòng, Tần Lục Nguyệt đã lập tức nói: "Tông Thiếu, có phải tôi đã làm sai chuyện gì không? Xin anh nói rõ cho tôi biết, tôi nhất định sẽ sửa." Tần Minh Hạo khẽ nhếch môi, cũng không phải ngu xuẩn, biết anh cố tình gây khó dễ cho cô. Không phải thế thì sao chứ? Chính là muốn nghiêm phạt cô trước khi kết hôn. làm sao có thể dễ dàng buông tha được. Tống Minh Hạo hời hợt trả lời, tôi chỉ muốn thảo luận riêng với cô một chút về sáng kiến của công ty quảng cáo Minh Hưng về trà sữa mà thôi. Chẳng lẽ Tần tiểu thư không muốn hãnh diện sao? Trong lòng Tần Lục Nguyệt âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể nói, không dám, không dám. Tống Minh Hạo bình tĩnh nhìn cô, có thể nấy giúp tôi ít cơm không? Tần Lục Nguyệt lập tức chạy đi nấy cơm. Được rồi, đến khu vực ăn uống, cô mới nhớ ra lúc nãy mình quên không hỏi anh muốn ăn gì, thế nên lại quay về hỏi. Nhưng không ngờ, Tống Minh Hạo lại nói với cô, nhìn tay. Tần Lục Nguyệt lấy một ít thức ăn đưa đến trước mặt Tống Minh Hạo. Anh lập tức cau mày tỏ vẻ chán ghét. Tần Lục Nguyệt lập tức hỏi, tôi đổi. Cô chạy đi chạy lại mấy lần, Tống Minh Hạo vẫn chưa hài lòng với món nào. Tần Lục Nguyệt biết rõ anh đang cố ý gây khó dễ cho cô, nhưng cô không thể nói. Ở trong mắt người khác thì chỉ thấy Tần Lục Nguyệt đang cố tình nịnh bợ lấy lòng Tống Minh Hạo, nhưng không ai biết thực ra là Tống Minh Hạo đang cố tình chỉnh Tần Lục Nguyệt. Cô chỉ có thể kiên trì một lần, lại một lần mang thức ăn đến trước mặt anh, chạy đi chạy lại giữa phòng riêng và khu ăn uống. Cô không nhớ đã đến lần thứ mấy rồi. Sáng nay cô còn chưa ăn cơm, bây giờ rất đói bụng, nhưng Tống Minh Hạo chưa ăn thì cô cũng không dám ăn. Tần Lục Nguyệt cố chịu cơn đói để chuẩn bị một bữa trưa phù hợp cho Tống Minh Hạo. Cô vừa quay người, còn chưa kịp định thần thì đã va vào người đằng sau. A! À, một tiếng hét chói tai vang lên, Tần Lục Nguyệt sợ run người, không cẩn thận làm rơi thức ăn xuống đất. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy có một người đang cố ý đụng vào mình. Tần Lục Nguyệt không kịp né tránh, đối phương đã đập vào tay cô. Cẩn thận! Cô theo bản năng giơ tay lên đỡ đối phương, nhưng không ngờ người này lại cố tình tránh tay cô, nhào tới. Rầm một tiếng, bàn thức ăn đổ hết lên người đối phương. Giây tiếp theo, toàn thế giới yên lặng. Tần Lục Nguyệt trợn mắt há mồm đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao. Tần Lục Nguyệt, sao cô có thể làm như vậy? Mễ Khả Nhi, cả người lếch thếch, nước mắt giàn giụa, vẻ mặt tủi thân. Tôi biết cô không thích tôi, nhưng cô có cần phải đối xử với tôi như vậy không? Tôi là người có tiền, nhưng tại sao lại bị cô ức hiếp như thế này cơ chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 12 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn!